Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 342, cho thấy tâm ý, góc truyện audio.com. Chấm, ăn ngon, cảm ơn, Vương Đạo Hữu. Tề San San ngòn ngọt cười, nói lời cảm tạ một tiếng. Hai người hồi lâu không thấy, tựa hồ có chút lạnh nhạt. Ăn bánh ngọt, hai người đều không nói gì. Vương Thanh Chí do dự nửa ngày, lấy dũng khí, phá vỡ trầm mặc. Tề tiên tử, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Rất tốt, chân thật tài giỏi. Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, ngươi cảm thấy ta có tư cách trở thành ngươi song tu đạo lữ à? Vương Thanh Chí ánh mắt nhìn chằm chằm Tề San San. Tim đập rộn lên, thần sắc khẩn trương. Tề San San đầu tiên là sững sờ, gương mặt che kín hồng hà. Nàng cúi đầu xuống, đỏ mặt hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Vương Thanh Chí nhìn thấy Tề San San không có cự tuyệt, lập tức đại hỉ, lấy dũng khí, cắn răng nói ra, Tề tiên tử, ta thích ngươi, thật, ta thích ngươi rất lâu. Ngươi nguyện ý làm ta song tu đạo lữ à, việc này. Mẹ ngươi có biết không? Mẹ ngươi sẽ đồng ý à, Tề San San sâu kín nói. Những năm này, nàng nói bóng nói gió. Biết vương gia phía sau có hai vị kết đan tu sĩ. Vương Thanh Chí phụ mẫu đều không phải là người bình thường. Cha hắn là kết đan kỳ tu sĩ đệ tử. Mẹ hắn là kết đan tu sĩ chất tôn. Vương Thanh Chí thân phận còn tại đó. Hắn như nghĩ cưới cái khác tu tiên gia tộc nữ tử, cũng không khó khăn. Mà nàng, êm tai một điểm chính là đầu nhập vào vương gia tán tu. Khó nghe một điểm chính là tù nhân. Quảng cáo, ta nương không biết tin vào người nào xàm ngôn. Nàng không thích ngươi, ta đã dự định tốt. Tề tiên tử, ta mang ngươi chạy ra vương gia bảo. Chúng ta tìm không ai nhận biết địa phương sinh hoạt. Ta hội gieo trồng linh cốc. Ta có thể nuôi sống ngươi. Vương Thanh Chí hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Trong lòng mười phần thấp thỏm. Mang ta chạy ra vương gia bảo. Gia gia của ta làm sao bây giờ? Đừng nói chúng ta không trốn thoát được. Coi như chúng ta chạy đi, ngươi thân tộc còn tưởng rằng ta cưỡng ép ngươi ly khai vương gia bảo. Đến lúc đó, gia gia của ta khẳng định sống không được. Vương Đạo Hữu, loại lời này đừng nói nữa. Tề San San cau mày nói, ngữ khí lãnh đạm xuống tới. Vương gia đem Tề Vân Dân nhìn gắt gao. Tề Vân Dân nơi ở bày ra trận pháp, trên người túi chữ vật đều bị tịch thu, muốn chạy đều chạy không được. Tề San San không có khả năng vứt xuống Tề Vân Dân chạy trốn. Còn nữa, coi như Vương Thanh Chí có thể dẫn các nàng hai ông cháu ly khai vương gia bảo, cũng chạy không được đi xa. Trọng yếu nhất chính là không có vương gia trợ giúp, Tề San San muốn báo diệt tộc mối thù mười phần khó khăn. Vương Thanh Chí cha mẹ thân phận còn tại đó, mang theo Vương Thanh Chí chạy trốn chính là mang theo một khối khoai lang bỏng tay. Sẽ không, ta có thể cho ta nương bọn hắn lưu một phong thư, thông báo cho bọn hắn chân tướng. Bọn hắn sẽ không làm khó gia gia ngươi. Tề tiên tử, ta... Tề San San mở miệng đánh gãy Vương Thanh Chí, nghiêm khắc nói ra, đủ rồi, Vương Đạo Hữu, ta không thể bắt ta gia gia tính mệnh nói đùa. Mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta sẽ không cùng ngươi thoát đi vương gia bảo. Vương Thanh Chí còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề San San bộ dáng như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tề San San, chăm chú hỏi, Tề tiên tử, mẹ ta kể, ngươi tiếp cận ta là có mục đích, là thật à, là, ta muốn ngươi giúp ta báo diệt tộc mối thù. Câu trả lời này, ngươi hài lòng chưa? Báo thù đối với ngươi mà nói, có trọng yếu như vậy à? Tề San San dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn qua Vương Thanh Chí, cười lạnh nói, nếu cha mẹ ngươi tỉ tỉ ở trước mặt ngươi giết chết, cùng ngươi cùng nhau lớn lên tộc nhân lần lượt ngã vào trong vũng máu, Ngươi là nghĩ báo thù cho bọn họ, vẫn là tìm một chỗ không người, tham sống sợ chết, ngươi có biết hay không? Ta hiện tại nhắm mắt lại, chính là ta cha mẹ cùng đệ đệ ta bọn hắn. Ngươi biết bọn hắn chết nhiều thảm a, ngươi trải nghiệm qua loại kia mất đi chí thân cảm giác a. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng hết sức kích động, vành mắt phiếm hồng, hai giọt thanh lệ xẹt qua gương mặt. Vương Thanh Chí nghe vậy, thần sắc ảm đạm xuống tới, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Tề San San, hắn cũng sẽ nghĩ đến báo thù. Ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ném đi thân phận của ta không đề cập tới, ngươi có hay không thích qua ta? Chấm. Vương Thanh Chí ánh mắt nhìn chằm chằm Tề San San, thấp thỏm bất an trong lòng. Tề San San trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra, có, đi cùng với ngươi, ta còn là thật vui vẻ. Chí ít, ngươi không có đem ta làm phạm nhân nhìn. Vương Thanh Chí thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói ra, tốt, có ngươi này thoại là đủ rồi. Ngươi chờ, ta nhất định thuyết phục ta nương bọn hắn. Ta không phải ngươi không cưới. Hắn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Tề San San gọi lại Vương Thanh Chí, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hỏi, Vương đạo hữu, ta đáng giá ngươi làm như vậy a? Ngươi thích ta điểm nào nhất? Vương Thanh Chí tự giễu cười cười, nói, luyện khí, chế phù, bày trận, luyện đan, chế khôi, ta đều không thích, ta tựu thích làm ruộng. Cái khác nhân xem ở cha mẹ ta phân thượng, bên ngoài đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là ta biết, bọn hắn cũng không xem trọng ta, cảm thấy ta làm ruộng không có tiền đồ. Tề tiên tử, ngươi cùng bọn hắn không giống, đi cùng với ngươi làm ruộng nuôi cá, ta cảm thấy rất chân thật, rất vui vẻ. Vương Trường Sinh là vương gia trình độ cao nhất chế khôi sư cùng luyện khí sư, tu vi cũng là cao nhất. Vương Thanh Chí thân là Vương Trường Sinh nhi tử, tư chất bình thường, tại luyện khí cùng chế khôi phương diện cũng không có thiên phú gì. Uông Như Yên cũng an bài qua Vương Thanh Chí học tập luyện đan cùng chế phù, thậm chí mời Vương Trường Nguyệt dạy hắn bày trận. Vương Thanh Chí đều không học được, cũng không hứng thú, hắn thích làm ruộng nuôi cá, loại cuộc sống này nhàn nhã. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi không chỉ một lần thuyết phục qua hắn, nhường hắn học một môn tay nghề, một vị làm ruộng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dễ giúp hắn trúc cơ, một mẫu sinh ra linh cốc có hạn, Vương Thanh Chí không cách nào làm cho linh cốc tăng gia sản xuất quá nhiều. Muốn từ gia tộc trên tay thu hoạch được trúc cơ đan, thật mười phần khó khăn. Vương Thanh Chí khăng khăng làm ruộng, hắn cảm giác làm ruộng niềm vui thú nhiều hơn. Hắn không nghĩ dựa theo trưởng bối quy hoạch tốt đường đi, chính hắn tương lai, mình quyết định. Quảng cáo, Tề San San am hiểu nuôi dưỡng linh ngư linh bảng. Linh ngư linh bảng bán một cái giá tốt, trưởng bối đối Vương Thanh Chí tán thưởng có thừa. Vương Thanh Chí biết mình lựa chọn không sai. Tu tiên bách nghệ, chỉ cần học tốt một môn kỹ nghệ, làm ruộng cũng có thể có một cái tốt tương lai. Tại Tề San San trong chuyện này, Vương Thanh Chí không chịu nhượng bộ, cùng nó nói là hắn đặc biệt thích Tề San San, còn không bằng nói hắn không nghĩ dựa theo trưởng bối quy hoạch tốt đường sống. Hắn trưởng thành, hắn nghĩ dựa theo mình thích phương thức sống. Tề San San nghe lời này, cảm động hết sức. Nếu như mẹ ngươi kiên quyết không đồng ý làm sao bây giờ? Nàng dù sao cũng là mẹ ngươi. Vương Thanh Chí mỉm cười, lòng tin tràn đầy nói ra, gia gia cùng nãi nãi hiểu ta nhất, ta đi cầu gia gia nãi nãi, ta nương cũng không thể không ngừng gia gia nãi nãi lời nói đi. Tề tiên tử, ta Vương Thanh Chí kiếp này không phải ngươi không cưới. Tề San San nghe vậy, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp có nước mắt chớp động. Vương Thanh Chí lần này tình ý xác thực khó được. Đúng lúc này, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, không phải nàng không cưới, Người khẩu khí thật lớn. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, thần tình nghiêm túc, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn hao phí thời gian hơn một năm, cơ hồ không có ngừng qua. Rốt cục chạy về Vương gia bảo. Hắn vừa về tới gia, Uông Như Yên tựu nói với hắn một cái những năm này phát sinh sự tình. Biết được Vương Minh Lễ đám người bị Tần gia tu sĩ giết chết. Vương Trường Sinh mười phần bi thống. Không trải qua biết con của mình thích Tề San San. Vì Tề San San, Vương Thanh Trí cùng Uông Như Yên đỏ lên mấy lần mặt. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn đối với mình con trai giải cũng không nhiều. Đến một lần hắn vội vàng tu luyện cùng xử lý tộc vụ. Hai là, Vương Thanh Trí kiệm lời ít nói. Đi cùng với hắn, nửa ngày nghẹn không ra 10 câu lời nói đến. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ cũng không có cách nào hiểu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.